tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1982, nghiền ép 1, góc truyện audio.com, muốn chết, ngươi là ai? Chu Ma đại đế nhìn chằm chằm Đế Giang, tức giận hỏi. Đế Giang cường đại để hắn vì sợ mà tâm rung động, mới ra trận liền để chính hoa tà Phật quỳ, cho dù là hắn cũng tim đập loạn. Thật sự là quá cường thế. Đế Giang nắm lấy đầu của chính hoa tà Phật ngạo nghễ mà đừng, cao giọng nói. Ta chính là Đại Tần Thiên Đình, thủ hạ của Thiên Đế, Đế Giang. Lời vừa nói ra toàn bộ chiến trường sôi trào, tên Đế Giang từ khi nhập thành thần bảng, sao mà vang dội. Hắn lại là thủ hạ của Thiên Đế, Đế Giang, thành thần bảng thứ 11 Đế Giang, trách không được cường thế như vậy. Xong, quá tốt rồi, Đế Giang giúp Hồng Mông Ma Giáo bọn ta. Chúng ta tất thắng, chẳng phải là nói Thiên Đế cũng đến. Ha ha ha, Chu Ma Đại Đế cùng chính hoa tà Phật hẳn phải chết a. Hồng Mông Ma Giáo trong nháy mắt hưng phấn vỡ tổ, như thu hoạch được cây cỏ cứu mạng. Trái lại ma đồ của Chu Ma Đại Đế thì sợ hãi, nếu như Thiên Đế cũng tới, bọn hắn tuyệt đối xong đời. Có thể hàng phục Đế Giang, nói rõ Thiên Đế càng mạnh. Chu Ma Đại Đế động dung, trong lòng giận dữ, tại sao lại là Thiên Đế? Lần trước Lăng Đế phong đại chiến, bọn hắn nguyên bản định bắt Cực Đế, đáng tiếc bị Thiên Đế ngăn chặn, lần này lại gặp phải Thiên Đế nhúng tay, Chu Ma Đại Đế có loại kích động muốn nhảy lên. Lúc này, Đế Giang dẫn theo chính hoa tà Phật đánh tới Chu Ma Đại Đế. Đế Giang không có lập tức chấm dứt chính hoa tà Phật, ngày đó chính hoa tà Phật cùng đọa lạc tập kích Đại Tần Thiên Đình sỉ nhục để hắn ghi nhớ, cho nên hắn không muốn để cho chính hoa tà Phật chết quá dễ dàng. Nhìn thấy Đế Giang đánh tới, Chu Ma Đại Đế dẫm lên huyền ngạ nộ thú đánh tới. Thân là một trong mấy đại đế sớm nhất, con ma thứ nhất chân chính, Chu Ma Đại Đế sao có thể e ngại Đế Giang. Ngay cả Hồng Mông thần linh, hắn cũng dám chiến. Huyền ngạ nộ thú gầm thét, phun ra nọc độc tựa như đại dương mênh mông, bao phủ về phía Đế Giang, đáng tiếc Đế Giang không thèm để ý chút nào, thân hình đột nhiên cất cao, đồng thời nắm chính hoa tà Phật ở trong tay, tay phải đẩy về phía trước, cuồng phong khủng bố đẩy nọc độc trở về. Chu Ma Đại Đế cũng không dám đón đỡ nọc độc của huyền ngạ nộ thú, vội vàng né tránh. Huyền ngạ nộ thú không có cái ý thức kia, bị nọc độc tưới đến toàn thân bốc lên nhiệt khí tê minh, để vô số sinh linh nghe mà đau đầu choáng váng. Đế Giang xê dịch không gian, đến trước mặt Chu Ma Đại Đế, hai mắt chừng một cái, lập tức thi triển thiết cắt đại đạo. Chu Ma Đại Đế chỉ cảm thấy không gian chung quanh truyền đến áp bách khó có thể tưởng tượng, lúc này hắn hóa thành một đoàn ma khí. Bình, không gian bỗng nhiên phá nát, Chu Ma Đại Đế biến thành ma khí đi theo bị chen tán, tiêu tán ở áp phương hướng khác nhau. Sa Hoàng cũng đánh tới, Trường Vô Danh cũng lấy lại tinh thần, hai người cùng Đế Giang liên thủ đối kháng Chu Ma Đại Đế. Hắn thật mạnh, Ma Cảnh Thương trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Đế Giang, tuy hắn cũng mắt thấy Đế Giang ở trên thành thần bảng quấy lên phong vân, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới mạnh như thế. Tựa hồ chính hoa tà Phật Chu Ma Đại Đế ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Đế Giang, từ giờ trở đi, bổn tọa cùng ngươi không chết không thôi. Tiếng gầm gừ của Chu Ma Đại Đế vang lên, ma khí tiêu tán trong tinh không cấp tốc ngưng tụ, một lần nữa biến. Góc truyện audio.com, thành bộ dáng của Chu Ma Đại Đế. Một bên khác, Tần Quân cùng cụ Lưu Tôn đứng ở trên đỉnh đầu của Đại Đế Tà Lang, cụ Lưu Tôn hưng phấn cười nói. Xem ra trận chiến này thành kết cục đã định, Đế Giang cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, thật sự là quá biêu hãn. Đọa là còn chưa tới đâu. Tần Quân nhẹ nhàng nói, hắn chưa từng coi chính hoa tà Phật Chu Ma Đại Đế là đối thủ, bởi vì bọn hắn không đủ tư cách. Cách chương.